Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bảo Nhi nghe xong, vẻ mặt đầy nghi ngờ, cô bé lắc đầu, không thể nào, trong lòng chú ba chỉ có mẹ vợ thôi. Cái người đàn bà độc ác kia chỉ quan tâm đến nhà cô ta thôi. Câu nói của Lục Bảo Nhi khiến Lục Thục Nhàn giật thót. Cô ta vội vàng sửa lời, nhưng mà, dù sao cũng không thể không có mẹ ruột, phải không? Ôi trời, trời sắp tối rồi, chắc phải nấu cơm tối thôi. Bà Lục không buồn để ý đến lời của cô ta, liền lạnh lùng bảo. Vừa hay con đến rồi, xay bột giúp mẹ đi. Lục Thục Nhàn cuống cuồng, nhà con còn chưa xay mì, lát nữa con lại đến thăm mẹ. Cô ta vội vàng quay người bỏ đi. Cùng lúc đó, bà Lục tức giận vì chuyện con trai muốn mua đài cassette cho cha mẹ vợ. Bà càng thêm cay cú, kéo Lục Bảo Nhi lại và bắt đầu xúi giục cô bé nói những lời ác ý. Một lát sau, bà Lục nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt về, không thèm kiềm chế, bà mắng mỏ vài câu ác độc với cô ta. Giang Ánh Nguyệt tuy bị mắng nhưng làm như không nghe thấy, cầm đồ đi ra đại đội. Vừa hay gặp chị dâu cả Lục, đang quay về nhà giặt quần áo. Hai người trao đổi vài câu, Giang Ánh Nguyệt khẽ nói với chị dâu cả. Chị dâu, em có chuyện muốn nhắc chị, đừng giận nhé, chỉ cần chú ý một chút là được. Chị dâu cả Lục hỏi, chuyện gì thế? Giang Ánh Nguyệt khẽ đáp, em nghe thấy mẹ đang dạy Bảo Nhi một số chuyện không hay ho lắm. Dù trẻ con nói mấy lời ác độc không tính là gì, nhưng nếu không cẩn thận, có thể sẽ gây ra chuyện lớn. Đến lúc đó, chị không dễ giải thích với bác sĩ Lâm đâu. Chị dâu cả Lục bỗng nhiên căng thẳng, Ánh Nguyệt, em nói rõ xem rốt cuộc là chuyện gì. Giang Ánh Nguyệt biết rằng chị dâu đã đoán được phần nào, bèn kể lại những gì cô ta nghe được. Em thực sự không muốn nhiều lời, nhưng mọi người cùng sống dưới một mái nhà, nếu người khác nghĩ em lo chuyện bao đồng thì cũng không hay lắm. Chị dâu cả Lục tức giận đáp, em yên tâm, em không nói thì chị cũng đoán ra được chuyện này. Cô ta nghiến răng, giận dữ, Giang Ánh Nguyệt tiếp lời, thực ra cũng không có gì to tát đâu, chỉ là tình trạng của chị đặc biệt, lại có quan hệ tốt với bác sĩ Lâm. Nhưng nếu Lục Bảo Nhi thực sự làm gì không hay với Tiểu Minh Quang, dù chị không sai, bác sĩ Lâm chắc chắn sẽ nổi giận. Chị dâu cả Lục giật mình, sắc mặt biến đổi. Nếu không có Lâm Uyển chống lưng, cô ta sẽ không phải là đối thủ của bà Lục. Bà ta độc ác, lại còn xúi giục Lục Bảo Nhi làm hại Tiểu Minh Quang. Tiểu Minh Quang là một đứa trẻ ngoan, dù có bất hòa với người lớn thì cũng không nên làm hại trẻ con. Chị dâu cả Lục vội vàng tạm biệt Giang Ánh Nguyệt, chạy đi tìm Lục Bảo Nhi để hỏi cho rõ ràng. Nếu bà Lục thực sự xúi giục cô bé, cô ta sẽ không để yên, nhất định sẽ liều mạng với bà ta. Cách chương.